Chương 835, Vạn Lý Hàn chiến thuật. Không biết cái gì thực phù lông mày cau lại no y Chu Phàm đồng dạng là không hiểu nhìn xem Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc vẫn là tại lạc lạc cười, nàng cười đến rất tùy ý, đừng có gấp, để ta hảo hảo suy nghĩ một chút, ta còn chưa nghĩ ra như thế nào mới xem như tốt nhất nhất có thú. Nàng đang cười, Chu Phàm cùng thực phù sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Triệu cô nương, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Chu Phàm nhíu mày no y Triệu Nhã Trúc cười một hồi lâu nàng mới có chỗ thu liễm. Nhưng nụ cười trên mặt làm sao đều thu liễm không ngừng, nhìn về phía thực phù nói, vừa mới ta đang suy nghĩ để các ngươi tự giết lẫn nhau, nhưng ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không cùng Chu Phàm cứng rắn đụng, sẽ lẫn mất xa xa, cứ như vậy, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể xem lại các ngươi tự giết lẫn nhau. Dạng này không khỏi quá lâu, nói không chừng chờ ta ngủ say đều không thể nhìn thấy cái này màn, ta có thế mấy người không lâu như vậy. Cái gì tự giết lẫn nhau ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thực phù mặt lạnh nói, nàng vì học nhân tộc tu hành phương thức, cu nở dê tại tích cực học tập nhân tộc văn hóa, minh bạch tự giết lẫn nhau là chỉ người một nhà hại người một nhà, nàng cùng Chu Phàm cũng không phải cái gì người một nhà. Chu Phàm cũng là không rõ Triệu Nhã Trúc trong lời nói ý tứ. Triệu Nhã Trúc cười vui nói, ngươi nếu không phải đối Chu Phàm có cực lớn hận ý, ta khẳng định không nguyện ý nói cho ngươi, dạng này cầu huyết sự tình. Trên thuyền ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, ngươi không biết kỳ thật ngươi là Chu Phàm nữ nhi. Lời này vừa nói ra, trên thuyền nhất thời trầm mặc im ắng. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, sau đó hắn nhịn không được cười nhạo nói, loại này mưu kế không khỏi quá buồn cười. Hiện tại ta thấy rõ, các ngươi bên ngoài trở mặt, vụng trộm vẫn là quan hệ hợp tác. Triệu cô nương, ngươi nói tiểu nha đầu này là nữ nhi của ta, khẳng định còn có bước kế tiếp. Bước kế tiếp chính là sử dụng bí thuật gì chứng thực ta cùng tiểu nha đầu có quan hệ máu mủ, chứng thực nàng là nữ nhi của ta, sau đó lại để ta nghĩa vụ giúp nàng tăng cao tu vi cảnh giới đúng không? Nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, dạng này áp chế kém hoang đường như kế ta như thế nào sẽ lên làm thực phù liếc xéo Triệu Nhã Trúc một chút, nàng lạnh mặt nói, nhàm chán, ngươi nếm thử dùng như vậy lời nói nhục nhã ta sao? Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh nhạt, các ngươi không tin sao? Các ngươi nếu là không có quan hệ, thuyền làm sao lại nhường ngươi xem như phụ tá giả lên thuyền, chẳng lẽ là vì cho Chu Phàm tìm một cái tử địch sao? Nếu như là tử địch, vậy liền không phải là gọi phụ tá giả. Các ngươi dẫn đạo giả còn không phải dở dở ương ương, không có thực hiện dẫn đạo giả chức trách sao? Ta cảm thấy đây không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm lắc đầu nói, ta không biết ta vì sao lại được tuyển chọn làm phụ tá giả, nhưng này cậu thí phụ tá giả nhận đăng thuyền giả rất nhiều ước thúc, liền xem như một con chó lên thuyền. Muốn đạt được tài nguyên đều không thể không ngoan ngoãn dựa theo lên thuyền nghi ca cờ hờ đi thu thập lớn sáng trùng, có hay không quan hệ máu mủ, đó căn bản không có khác nhau. Thực phù âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, các ngươi cho là ta là nói mỏ sao? Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta là có chứng cứ, hai người các ngươi đều có được đồng dạng quyệt nhân thiên phú, chính là loại kia đặc biệt tự lành năng lực. Loại này tự lành năng lực bằng vào ta kiến thức cũng là gặp qua tầm mới trùng. Nhưng liền xem như tự lành năng lực, tự lành hiệu quả tính chất biến hóa đều sẽ có khác nhau, nhưng các ngươi tự lành năng lực tính chất biến hóa đều giống nhau như lúc, nói các ngươi không quan hệ ai mà tin đây chính là chứng cứ rõ ràng. Các ngươi có lẽ cho rằng ta bịa đặt lung tung, ta có thể hiện tại hướng thuyền thề, cam đoan đêm nay lời ta nói câu câu là thật. Triệu Nhã Trúc tại chỗ liền hướng thuyền lập thệ. Thực phu lớn tiếng phản bác, coi như tự lành năng lực đồng dạng, chúng ta cũng sẽ không có quan hệ. Đây là truyền thừa cha mẹ ta thiên phú. Ma cô yêu biến hóa không ít, nhưng tuyệt đối không có tự lành năng lực cái này. Ngươi nói nương ngươi là quái dị ma cô yêu, nói rõ không phải truyền lại từ nương ngươi, đó chính là kế thừa cha ngươi thiên phú, mà cha ngươi đã sớm chết. Ngươi biết cha ngươi là người nào không? Triệu Nhã Trúc cười khẩy nói. Đây chẳng qua là nương ngươi cố ý nói láo lừa gạt ngươi mà thôi. Chu Phàm nhíu mày nổi nóng nói, Triệu cô nương, đủ. Ngươi như thế nào đùa tiểu nha đầu này đều có thể, nhưng đừng đem ta liên lụy đi vào, ta không biết cái kia tự lành thiên phú giống nhau là chuyện gì xảy ra, nhưng ta vẫn là đồng tử chi thân, làm sao lại có một cái nữ nhi lớn như vậy hơn nữa còn là cái kia người nấm yêu trắng nữ nhi, hắn cảm thấy lời nói này quá không hợp thói thường. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ngươi không phải để cái kia Long Chu mượn đi qua sinh mệnh tinh hoa sao? Ngươi chưa từng nghe qua kia là người kiến thức nông cạn. Thí dụ như ta liền biết có môn bí thuật gọi Vạn Lý Hàn chiến thuật, nam tu sĩ coi như tại ngoài vạn dặm, thi triển môn này bí thuật, đánh cái dùng mình cũng có thể để nữ tu sĩ mang thai hải tử của hắn. Càng nói càng thái quá. Chu Phàm nhịn không được cười lên, trên đời làm sao lại có như thế tà dị thuật pháp, ta chỗ này liền có, bất quá tu vi của ngươi quá thấp, cho ngươi cũng vô pháp sử dụng, bất quá vạn lý hàn chiến thuật nghe rất lợi hại, nhưng nó cu nở dê có chi ma nở dê thiếu hụt, nếu là thuật pháp thất bại, nam tu sĩ lại nhận phản phệ, không chỉ tu vì cảnh giới sẽ vĩnh cửu rơi xuống sẽ còn thân thụ khó khôi phục trọng thương. Triệu Nhã Trúc mặt lộ khinh thường. Nếu là có nghiêm trọng như vậy thiếu hụt, vậy cái này vạn lý hàn chiến thuật coi như thật tồn tại, cu nở dê không có mấy cái nam tu sĩ gan to bằng trời đi sử dụng, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Vì lẽ đó ngươi nghiêm túc ngẫm lại, có phải là bị cái kia ma cô yêu tìm được cơ hội đoạt được ngươi sinh mệnh tinh hoa, từ đó sinh hạ tiểu gia hỏa Triệu Nhã Trúc dẫn đạo no y. Chu Phàm sắc mặt cứng đờ, hắn nhớ tới mùa thu trên cánh đồng hoang trận kia sinh tử chiến, lúc ấy cảnh giới của hắn chỉ là tẩy tủy, mà Bạch Lãnh Tôn là không dô nở dê bình thường nở dê huyết lệ cấp, đánh đến cuối cùng, bọn hắn đánh một trận vật lộn phi, nói như vậy có chút ô, nhưng đúng là vật lộn, lúc ấy hắn lưu rất nhiều máu. Trên thân bị giật xuống rất nhiều thịt, toàn bộ nhờ tự lành năng lực cùng thất thương hoa mới thắng Bạch Lãnh Tôn. Về sau hắn vội vàng rời đi chiến trường, sẽ không phải là khi đó Bạch Lãnh Tôn trở về Chu Phàm nghĩ tới đây, tâm can khẽ run lên, ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn nôn. Thực phù cả giận nói, vô luận ngươi như thế nào nói, ta đều sẽ không tin ngươi, ngươi chẳng qua là muốn loạn ta tâm trí mà thôi. Thực phù kiên quyết không tin, nương là sẽ không lừa nàng. Đu nờ dê, khẳng định là giả. Chu Phàm lắc đầu liên tục, không để cho mình lại suy nghĩ lung tung đi xuống, việc này quá hoang đường. Triệu Nhã Trúc có chút hăng hài nói, kỳ thật đoán đến đoán đi cu nờ dê không có ý nghĩa. Ta chỗ này có mấy loại bí thuật có thể thay các ngươi phân biệt pha y, chẳng có quan hệ máu mủ các ngươi, nếu là sợ ta lừa các ngươi, ta có thể thông qua giao dịch phương thức bán cho Chu Phàm. Các ngươi trên thuyền chờ lâu như vậy, khẳng định biết rõ, phàm là giao dịch phẩm, thuyền đều không cho phép dẫn đạo giả có bất kỳ lừa gạt ngữ điệu. Chu Phàm cùng thực phù đều là trầm mặc, không dám tiếp tra. Triệu Nhã Trúc lại là cười nói, vẫn là trong lòng các ngươi đã sớm tin lời của ta. Chỉ là không nguyện ý tiếp nhận sự thật mà thôi, liền khảo nghiệm đảm lượng đều không có sao, cái này có gì phải sợ. Chu Phàm hơi giận nói, ngươi những cái kia phân biệt bí thuật đem ra, ta liền thử một chút, nhường ngươi chết tử tế tâm. Chu Phàm nói là nói như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn quả thật có chút hoảng, vạn nhất là thật.